Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 415. Hàng Lâm. Điểm hóa không gian bên trong. Điển Hoa nhìn qua trước thân lơ lửng ba viên ngôi sao. Bên trong quả nhiên không có địa cầu. Địa cầu là một cái chiều không gian cực cao thế giới, áp đảo hỗn độn trên biển. Điển Hoa cũng là trong lúc vô tình đạt được một cái lệnh bài, có thể để cho hắn lấy luân hồi phương thức tiến vào bên trong, căn cứ Điển Hoa thôi diễn. Như vậy trải qua, hắn tỷ lệ thành công đem gia tăng 3 thành. Lại thêm Điển Hoa tích lũy nội tình, xác suất thành công có thể đề cao đến hơn 7 phần 10, tiếp cận 8 thành. Đây cũng là Điển Hoa sau cùng quyết định, từ bỏ đã từng hết thảy, lựa chọn phá rồi lại lập, chủ động tiến nhập luân hồi căn bản nguyên nhân. Tiếp cận 8 thành xác suất thành công đã phi thường cao. Quả nhiên, hắn thành công, địa cầu ra tới có thể tiến nhập lại khó. Hơn nữa, coi như hắn từng tiến vào một lần, nếu muốn một lần nữa thăm dò đến, cũng là vô cùng khó khăn. Khả năng, hắn vĩnh viễn cũng không có trở về cơ hội. Địa cầu, thật là một cái thế giới thần kỳ. Người địa cầu sức sáng tạo, là hắn thấy qua sinh linh bên trong mạnh nhất. Sức sáng tạo cùng trí nhớ, mô phỏng theo năng lực các loại khác biệt. Đó là một loại từ không sinh có năng lực thần kỳ. Trong biển hỗn độn các thế giới nhân tộc đương nhiên cũng có sức sáng tạo, lại cũng không mạnh, chỉ là năng lực phổ thông. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Mỗi cái thế giới mỗi cái thời đại luôn có cực liền cá biệt người. Hắn sức sáng tạo tương đối mạnh, thậm chí có thể người địa cầu cùng so sánh. Đương nhiên, trong biển hỗn độn nhân tộc cũng có ưu thế của bọn hắn. Trí nhớ của bọn hắn, mô phỏng theo năng lực các loại bởi vì siêu phàm lực lượng tồn tại, so người địa cầu còn mạnh hơn. Lần này địa cầu chuyến đi thu hoạch lớn nhất, liền là chuyển hóa làm người địa cầu sau đó, để cho hắn cũng có được người địa cầu cường đại như vậy sức sáng tạo. Để cho hắn điểm hóa pháp tắc cũng sinh ra chất biến. Cùng hiện tại điểm hóa pháp tắc so sánh, trước kia điểm hóa pháp tắc không đáng giá nhắc tới. Rõ ràng nhất liền là điểm hóa tốc độ, cả hai căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Ngôi sao vũ trụ cũng vô cùng thần kỳ, cùng hỗn độn biển hoàn toàn khác biệt. Hết thảy, Điển Hoa bây giờ trở về nhớ tới, cảm giác thật bất khả tư nghị. Hơn nữa, địa cầu nhìn như không có siêu phàm lực lượng. Thế nhưng, Điển Hoa lắc đầu, hắn chỉ là vội vàng khách qua đường, đã được đến hắn nếu muốn, cần gì phải truy đến cùng đâu này. Hiếm thấy hồ đồ, có một số việc nhỏ, biết rõ, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm, vẫn còn không biết rõ tốt. Điển Điển đánh giá trước người ba viên ngôi sao, bọn chúng chia làm hai loại màu sắc, màu tím cùng màu trắng. Ngôi sao màu tím chỉ có một khỏa, ngôi sao màu trắng có 2 viên. Màu của ngôi sao là căn cứ Điển Hoa tri thức cùng thăm dò đến tin tức hiển hóa ra ngoài, hắn tác dụng cùng loại với nhãn hiệu. Ngôi sao màu tím là đã bị ta đánh lên khí tu đại đạo ấn ký thế giới, là hắn luân hồi sau đó cái thứ nhất thế giới, cũng là hắn chứng đạo chi địa. Màu tím đại biểu đã đến qua đồng thời chinh phục thế giới, mà ngôi sao màu trắng tắc thì đại biểu có thể bị điểm hóa không gian thăm dò đến thế giới. Thế giới có thể bị thăm dò đến, liền nói rõ thế giới đang phát sinh kịch biến, sinh ra mãnh liệt năng lượng ba động. Hỗn độn biển tựa như là một cái mê vụ xâm lâm. Bên trong, tầm nhìn cực thấp. Thế giới nếu như là không phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, rất khó bị hỗn độn thần ma hoặc hỗn độn loại thăm dò đến. Một khi bị thăm dò đến, như thế, cũng liền mang ý nghĩa nguy hiểm tiến đến. Cái này, kịch biến, có thể là thế giới tự chủ. Như trước đó thế giới vị diện thăng cấp, cũng có thể là ngoài ý muốn. như hai thế giới ở giữa phát sinh va chạm, thậm chí đã dẫn phát vị diện chiến tranh. Lớn nhất có thể là thế giới lặng im lúc bị trong lúc vô tình đi ngang qua hỗn độn loại phát hiện. Bị hỗn độn loại phát hiện sau đó, ngay sau đó tự nhiên là nhuộm dần cùng xâm lấn. Hỗn độn loại không phải hỗn độn thần ma, bọn chúng là hỗn độn biển đàn sinh không để ý tới tính chất hỗn loạn đủ loại kỳ quái giống loài. Những cái kia hỗn độn loại đối với hủy diệt thế giới có được cùng loại với bản năng khát vọng. Hỗn độn loại chỉ có hủy diệt thế giới, thôn phệ đủ nhiều thế giới bản nguyên, mới có thể tại thể nội đàn sinh ra pháp tắc, gần mà tấn cấp làm cùng hắn hỗn độn thần ma tương tự tồn tại. Nghe nói, hỗn độn loại bên trong cũng tồn tại khinh bỉ dây xích. Tấn cấp hỗn độn thần thông cấp bậc tồn tại hỗn độn loại. Cũng xem thường không có tấn cấp, ân, cùng loại với cái kia yêu tộc chi tại phổ thông dã thú. Ngoại trừ đồng tộc khả năng còn có một chút kiêng kỵ. Yêu tộc xem phổ thông dã thú cùng nhân tộc xem phổ thông dã thú cũng kém không nhiều. Căn bản sẽ không đem bọn nó xem như đồng tộc, người, đến đối đãi. Theo lý thuyết hỗn độn loại tấn cấp cùng loại hỗn độn thần ma tồn tại sau đó. Tương đồng cấp bậc, giữa hai bên nên có cùng xuất hiện mới đúng. Kỳ thật sai lớn. Thứ nhất, hỗn độn biển quá lớn, hoang vắng, nếu muốn đụng phải phi thường khó. Mỗi cái hỗn độn thần ma tại trong biển hỗn độn đều có lãnh địa của mình. Hỗn độn loại tuy rằng hỗn độn, thực sự có bản năng sợ hãi, căn bản không dám tiến vào trong đó. Cho nên dưới tình huống bình thường hắn cũng căn bản không gặp được hỗn độn trùng. Chỉ có tương cận vài cái hỗn độn thần ma mới biết nhau. Thứ hai, coi như đối đầu đến, giữa hai bên cũng có trời sinh ngăn cách, cũng sẽ không làm nhiều trao đổi. Nghe nói những này hỗn độn loại coi như hậu thiên tấn cấp làm cùng loại hỗn độn thần ma tồn tại sau đó cũng cùng hắn hỗn độn thần ma chênh lệch rất xa, liền tuy rằng sinh ra lý tính, cũng không phải thời khắc có được, lý tính thì có lúc không có, cùng loại với thỉnh thoảng tính chất bệnh tâm thần người bệnh. Người nguyện ý cùng một người điên kết giao bằng hữu sao? Cho nên, Điển Hoa cùng những cái kia hỗn độn loại cũng không quen thuộc. Hơn nữa hắn cũng không có hứng thú hiểu rõ. Chỉ là biết rõ bọn chúng tồn tại, biết rõ một phần thường thức mà thôi. Trước đó thế giới, có thi đế, long đế hắn thân thuộc tồn tại. Nói rõ cách chúng ta mấy cái lãnh địa không xa, có thể là hắn vài cái lãnh địa phía ngoài nhất chỗ. Va chạm, hắn thân thuộc lại không ngừng thăm dò thế giới, nhuộm dần thế giới, chiếm giữ thế giới một khi bị hoàn toàn chiếm giữ. Thế giới này cũng đem che giấu, ngoại trừ chiếm giữ thế giới này vị kia hỗn độn thần ma hoặc vị kia hỗn độn thần thông thân thuộc. Liền xem như cái khác hỗn độn thần ma, cũng vô pháp thăm dò đến, coi như ta là một phần chuẩn bị. Thế nhưng, theo ta tiêu thất, lãnh địa của ta bên trong thế giới cũng mất đi ta che chở. Đoạn này thời gian, bọn chúng nên cũng sớm đã bị lân cận vài cái hỗn độn thần ma cùng đi ngang qua hỗn độn loại chia. Cắt xong rồi đi, đây là hắn thành rồi đột phá. Không thể không trả ra đại giới, đem hắn sau khi đột phá. Hết thảy tự nhiên có thể vãn hồi. Nếu như là ở giữa đã xảy ra biến cố gì, không thể đột phá chúa tể, kia dĩ nhiên là thần vẫn nói tiêu. Thế gian này hết thảy cũng liền cùng hắn không quan hệ. Điển Hoa nhìn qua trước mắt hai viên ngôi sao màu trắng. Riêng phần mình nhẹ nhàng điểm một cái. Bước đầu tìm hiểu một chút hai cái này thế giới. Quả nhiên, hai cái này thế giới đều là xui xẻo đụng phải hỗn độn loại. Đối mặt xâm nhiễm cùng xâm lấn. Không thể không phản kháng. Mới sinh ra kịch liệt như vậy ba động. Chỉ là hỗn độn loại mà thôi. Mặc dù bây giờ hắn còn không có trưởng thành. 10 phần nhỏ yếu. Cũng không sợ chút nào. Một cái khác trọng yếu tin tức chính là cách xa gần. Hàng lâm cần thiết tiêu hao đạo lực nhiều ít. một cái khoảng cách tương đối gần, tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Một cái khác, Điển Hoa lắc đầu nói, một cái khác khoảng cách hơi xa, ta tích lũy đạo lực không đủ để hàng lâm thế giới kia. Vậy cũng chỉ có thể lần sau. Điển Hoa sửa sang lại một cái không gian giới chỉ, còn làm một phần bảo hiểm biện pháp, chuẩn bị sẵn sàng sau đó. Sau đó lại lần nữa đưa tay phải ra điểm hướng ở giữa viên kia ngôi sao màu trắng. Lần này Điển Hoa động tác rất chậm chạp, hết sức trịnh trọng điểm đi tới, đốt đi sau đó, cũng không có vừa chạm vào là thu, mà là dừng lại ở bên trên. Điển Hoa trên thân lóe ra tử sắc quang choáng, ngón tay biến thành chói mắt màu tím. Chùm sáng màu tím thông qua Điển Hoa tay phải ngón trỏ phun trào hướng viên kia ngôi sao màu trắng. Dần dần đem xâm nhiễm, phía trên xuất hiện một đầu màu tím đường vân. Đường vân càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dài, sau cùng tạo thành một cái đóng vòng. Lúc này Điển Hoa mới thu hồi ngón tay, ngôi sao màu trắng xen lẫn màu tím đường vân. Màu tím đường vân liên tiếp biến lớn, tạo thành một đạo màu tím quang môn. Quang môn liên tiếp lóe ra, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Điển Hoa không chần chờ, vừa bước một bước vào trong đó. Điển Hoa cảm giác tiến nhập một cái năm màu rực rỡ liền vặn vẹo hướng phía dưới thông đạo. Thân thể của mình không bị khống chế hướng phía dưới, đi vòng quanh. Tựa như là chơi thang trượt, chỉ là cái này thang trượt là khép kín thức. Trên lối đi còn lóe ra 7 màu đèn sặc sỡ ánh sáng huyễn ảnh. Điển Hoa chậm rãi bắt đầu có chút choáng đầu, dốc hết tâm can, thần sắc cũng đi theo hoảng hốt. Không biết thời gian qua bao lâu, cuối cùng đã tới cuối lối đi. Kia là một đảo từ màu trắng quang vụ xoay tròn lấy hình thành mở miệng. Điển Hoa chỉ là trong thoáng chốc nhìn lướt qua, liền trong nháy mắt chui vào trong đó. Điển Hoa cảm thấy một trận mất trọng lượng, cảm giác cùng không trung rơi xuống rất giống. Thế nhưng loại cảm giác này liền không chân thiết, mông lung, giống như choàng một tầng mê vụ, như thân trong mộng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên, giống như đụng phải thứ gì, đột phá một tầng kết giới. Điển Hoa trong chốc lát cảm giác được trọng lượng, sau đó tới không kịp phản ứng. Mắt tối sầm lại, liền đã mất đi ý thức, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.